Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 164 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm đạo đốn ngộ. Lấy thí ma kiếm huyết luân làm cơ sở, Tô Thần bắt đầu lĩnh ngộ vô địch kiếm quyết. Chỉnh một chút 10 ngày. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần trong ánh mắt bắn ra từng đạo tinh quang, tự hồ ẩn chứa vô tận kiếm ý lao nhanh. Một kiếm thí ma. Thân hóa ngàn vạn. Tô Thần đem thân hóa ngàn vạn dung nhập vào một kiếm thí ma bên trong. Nhất thời, vô số kiếm khí không ngừng mà sinh sôi đi ra, một đạo, hai đạo, ba đạo. Ngàn vạn kiếm khí một lần nữa tràn ngập toàn bộ kiếm trũng không gian, nương theo lấy lít nha lít nhít kiếm ngân vang gào rú, bá đạo sắc bén kiếm khí tùy ý gầm thét. Tô Thần có 10 phần lòng tin. Lấy hắn hiện tại đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh tu vi, chỉ cần thi triển ra một kiếm thí ma điệp gia thân hóa ngàn vạn, tin tưởng liền xem như đối mặt đỉnh phong lục kiếp động thiên cảnh, như cũ có thể mạt sát. Lần này thu hoạch tràn đầy, không có uổng phí tới. Nhìn lên trước mặt phong ấn, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, bên ngoài tất cả mọi người khẳng định không hề rời đi, cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Dù sao mình thôn phệ chất lỏng màu bích lục, còn thuận lợi được đến thí ma kiếm. Vẹn vẹn là trước đó thí kiếm dẫn động thiên địa dị tượng lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực thì đủ để chứng minh hết thảy. Mọi người làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ, tất nhiên sẽ chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Bất kể có hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Tình huống bây giờ, coi như bên cạnh hắn có Khôi Lỗ tọa trấn, muốn giết ra đi cũng không được một chuyện dễ dàng, trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước. Không đáng vận dụng tinh huyết dọc nước, mà thương tuyền thực lực cũng không đủ uy hiếp hơn trăm vị tinh không tu luyện giả. Nên làm như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cũng không có nghĩ ra cái biện pháp tốt, nhìn đến chỉ có thể dựa vào Hốt Du. Tô Thần rất rõ ràng cường giả tâm tư. Không dám nói mỗi người đều là như thế, nhưng là rất nhiều người đều rất sợ chết. Riêng là lưu tại tiên vực tinh không tu luyện giả, không dám đặt chân tinh không ở trong gầm trời, nguyên nhân lớn nhất vẫn là sợ chết. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Rất nhiều đẳng cấp thấp võ giả ào ào chọn rời đi. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều hiểu, tại hơn trăm vị tinh không tu luyện giả, cộng thêm nơi này còn có tuyệt thế chúa tể, nửa bước chúa tể nhóm cường giả. Bọn họ liền xem như tiếp tục lưu lại, không chỉ có không cách nào thuận lợi tranh đoạt chí bảo, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, đến thời điểm nhất định là bồi phu nhân lại xếp binh. Tất cả tinh không tu luyện giả, một cái đều không có chọn rời đi. Đều đang đợi lấy Thái Thương Tiên Tông. Căn bản không có đem Thái Thương Tiên Tông để vào mắt. Người khác sợ hãi Thái Thương Tiên Tông, trong bọn họ không có người sẽ sợ Thái Thương Tiên Tông. Riêng là tán tu võ giả, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày. Ai sợ ai, còn không nhất định. Đi ra. Trùng sáng lóe lên, Tô Thần bóng người trong nháy mắt mà ra. Không có người xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn lên trước mặt nam tử, bởi vì bảo vật chỉ có một kiện, liền xem như người này nguyện ý lấy ra, đến thời điểm sẽ giao cho ai, ai cuối cùng có thể có được, thật đúng là ẩn số. Tiểu tử, giao ra ngươi được đến bảo vật, còn có ngươi vừa mới thôn phệ lực lượng, chúng ta hội xem ở Thái Thương Tiên Tông trên mặt mũi, buông tha ngươi lần này, bằng không lời nói, liền xem như Thái Thương Tiên Tông thương chính đạo tự thân hàng lâm, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Tuyền không nói gì. Muốn là đối mặt một người, có lẽ hắn còn có thể đầy đủ làm đến uy hiếp. Đến mức đồng thời đối mặt hơn trăm vị tinh không tu luyện giả, lấy một địch trăm tình huống dưới, không cần nói hắn, liền xem như thương chính đạo đều không được. Sắc mặt rất là âm trầm, Thương Tuyền đang suy nghĩ, nhìn thấy thế nào tương trợ Tô Thần rời đi nơi này. Giờ khắc này. Nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, Tô Thần lại là cười. Trong tay xuất hiện một giọt tinh huyết giọt nước. Nói ra, về các vị, ta muốn hỏi một chút các ngươi, có biết hay không Thái Cổ Tiên Vực Thái Cổ Tiên Hạt Tộc? Tất cả mọi người có chút nghĩ không thông, vì sao người này êm đẹp hội nhất lên Thái Cổ Tiên Hạt Tộc? Bách Lý Hồng lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, về Thái Cổ Tiên Hạt Tộc chúng ta đương nhiên nghe nói qua, lại có thể thế nào? Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, đứng hàng Thái Cổ Tiên Vực đỉnh cấp thế lực, có chừng 4 vị tinh không tu luyện giả tọa trấn. Thực lực khẳng định là muốn áp đảo Thái Thương Tiên Tông phía trên. Nhìn đến Tô Thần đột nhiên nhấc lên cái gọi là Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, tất cả mọi người ào ào suy đoán, chẳng lẽ người này nghĩ muốn nhờ Thái Cổ Tiên Hạt Tộc đến uy hiếp bọn họ? Đáng tiếc là Cường đại thái cổ tiên hạt tộc đã bị người chỗ hủy diệt, tin tức đã theo thái cổ tiên vực truyền khắp hắn tám đại tiên vực, triệt để chấn động toàn bộ tiên vực. Tô Thần lại là cười lấy lắc đầu, nói ra, để các ngươi nhìn xem trong tay của ta giọt nước, lúc trước ta hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc thời điểm, cũng là vận dụng như thế một giọt nước, liền thái cổ tiên hạt tộc bốn vị tinh không tu luyện giả đều trốn không thoát, các ngươi cho là người nào có thể ngăn cản được giọt nước này diệt sát. Hốt Du. Đây cũng là Tô Thần ý tứ, rất đơn giản, thì là muốn dựa vào Hốt Du đến uy hiếp mọi người, rốt cuộc mặc kệ là Thương Tuyền vẫn là Khôi Lỗ, đều không thể chống lại trăm vị tinh không tu luyện giả. Ngươi cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Căn bản sẽ không tin tưởng, trừ phi bọn họ là ngu ngốc, làm sao có khả năng sự tình, một cái dựa vào Khôi Lỗ ngộ đạo tiên đế, có thể hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc. Chơi đâu? Đến mức Tô Thần ý tứ, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, đơn giản là muốn hù dọa bắt hắn nhóm, từ đó mang theo bảo vật rời đi. Người khác không tin, duy chỉ có Thương Tuyền lại tin tưởng. Cho dù là dưới loại tình huống này, Thương Tuyền đều lựa chọn tin tưởng Tô Thần nói tới, bởi vì hắn có thể theo Tô Thần trong mắt nhìn ra một chút kiên định, tuyệt đối không có mảy may nói đùa thành phần. Tô Tiểu Hữu, thật là ngươi làm. Thương Tiền Bối, ta không cần thiết nói dối, biết vì cái gì ta sẽ diệt thái cổ tiên hạt tộc sao? Mọi người không giống nhau mở miệng, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo xuống tới, thanh âm càng là còn như đến từ vô tận địa ngục. Thái cổ tiên hạt tộc động tộc nhân ta, ta liền diệt hắn toàn tộc, các ngươi nếu ai không sợ chết, liền có thể xuất thủ, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Tay cầm tinh huyết giọt nước, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, trên thân bộc phát ra cường đại sát ý, dời núi lấp biển điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Việc này là thật là giả? Thái cổ tiên hạt tộc bị hủy diệt sự tình khẳng định là thật, rốt cuộc việc này tại thái cổ tiên vực đã truyền đến, không có khả năng truyền ra tin tức là giả. Chỉ là đến bây giờ, còn không có ai biết, đến cùng là ai hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, thật chẳng lẽ là người này? Người này trên thân bí mật thực sự quá nhiều, hơn nữa có thể không nhìn chất lỏng màu bích lục ăn mòn, còn có thể thuận lợi tiến vào phong ấn, càng là được đến Thương Tuyền che chở. Đủ loại điệp gia, rất nhiều người đều tin tưởng bán tính bán nghi. Vừa mới còn kêu gào lấy, phải lập tức xuất thủ giam cầm Tô Thần rất nhiều người, đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ thật sự là không cách nào đánh bạc đi xuống, bởi vì chuyện này muốn là đánh bạc thua, bọn họ không chỉ có không cách nào được đến chí bảo cùng lực lượng, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Chính như Tô Thần suy nghĩ, những thứ này không dám tiến về tinh không ở trong gầm trời người, đại bộ phận đều là sợ chết thế hệ. Hốt Du điệp gia uy hiếp. Đây là Tô Thần có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Rốt cuộc hắn không muốn lãng phí tinh huyết giọt nước, bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại có hai giọt tinh huyết giọt nước, dùng một giọt thiếu một giọt. Theo Tô Thần, có hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc sự tình, chỉ cần chúng người tin tưởng, nhất định có thể uy hiếp. Băng lạnh ánh mắt khiến người ta nhìn không thấu, mọi người đã bắt đầu nửa tin không nghi. Việc này đến cùng là thật là giả? Chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần nắm trong tay lấy tinh huyết giọt nước, Bách Lý Hồng đột nhiên vừa cười vừa nói, "Ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi còn muốn hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, ngươi dựa vào cái gì?" Không tin lỗi nặng tin tưởng. Theo Bách Lý Hồng, muốn là Tô Thần thật có thể mượn ngoại lực trấn áp bọn họ, vì sao chậm chạp không ra tay, rốt cuộc nơi này chính là có trên trăm vị tinh không tu luyện giả, có thế sát tắc giết, làm sao có khả năng không tuyển chọn trảm thảo trừ căn. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi thì vận dụng giọt nước này lực lượng, để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút, ngươi có thế trưởng khống loại nào lực lượng cường đại. Nói đúng, không muốn chỉ nói không luyện, để cho chúng ta kiến thức một chút. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, đem giọt nước giơ lên cao cao, vừa cười vừa nói, rồi chỉ còn lại sau cùng một giọt nước, nguyên bản ta nghĩ đến, chờ ta tiến về tinh không ở trong gầm trời lại sử dụng, đã các ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta chỉ có thể thành toàn các ngươi. Ngay tại Tô Thần giả vờ chuẩn bị nuốt tinh huyết giọt nước thời điểm, một đạo băng lãnh thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Ngừng. Một vị dáng người thước tha, dung nhan tuyệt mỹ, có một đôi mắt hồ ly nữ tử đi tới. Một cái nhăn mày một nụ cười tự hồ cũng có thể vạch tâm thần người, loại kia mê hoặc thật rất khó chống cự. Thương Tuyền nguyên thần truyền âm lập tức truyền vào đến Tô Thần trong đầu. Tô Tiểu Hữu, người này tên là Mỹ Nhân Phi, cấp 8 tinh không tu luyện giả, tại toàn bộ tiên vực đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tồn tại, không nên trêu chọc nàng. Nghe đến cấp 8 tinh không tu luyện giả, Tô Thần cũng là trong lòng hơi động. Dạng này đỉnh cấp cường giả, tin tưởng liền xem như Thái Thương Tiên Tông đều không dám tùy ý trêu chọc. Ném ra ngoài một cái mị nhãn, mỹ nhân phi thanh âm ôn nhu địa vừa cười vừa nói, ở người khác không tin, ta lại tin tưởng Tô Đệ Đệ lời nói, chúng ta đơn giản là muốn lấy được chí bảo, đã Tô Đệ Đệ có thể có được, như vậy chính là cơ duyên thuộc về ngươi, không cần thiết phá hư. Vô sĩ! Không biết xấu hổ! Bách Lý Hồng các loại trong lòng người hung hăng mắng lấy mỹ nhân phi. Chỉ là ngại vu mỹ nhân phi thực lực, giận mà không dám nói gì mà thôi. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc một vị cấp 8 tinh không tu luyện giả. Tô Đệ Đệ, tỷ tỷ ta gọi mỹ nhân phi, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền có thể xưng hô ta là mỹ nhân tỷ tỷ. Thật sự là đầy đủ buồn nôn. Tô Thần mày nhăn lại, hắn nhiều ít có chút nhìn không thấu cái này cái gọi là mỹ nhân phi. Là địch không phải bạn. Hắn sẽ không lựa chọn tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi là có hay không có thể làm cho tỷ tỷ nhìn xem, ngươi tại phong ấn không gian bên trong đến cùng được cái gì bảo vật. Không chỉ là mỹ nhân phi, liền xem như người khác, trong ánh mắt đều có chút không kiên nể gì cả tham lam, dù sao có thể dẫn động thiên địa dị tượng lan tràn toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, bản thân đã nói rõ món chí bảo này đẳng cấp. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có chút nào dày vò khốn khổ. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, chính là mới vừa rồi tấn cấp dung hợp thí kiếm thí ma kiếm huyết luân. Huyết luân. Tô Thần tại phong ấn không gian bên trong được đến là chí bảo là huyết luân. Có quỷ mới tin. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Mỹ nhân phi lại là lạnh lùng nói, ở ngươi muốn là lại dám nói chuyện, ta đòi mạng ngươi. Nam tử dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Hắn chỉ là cấp 2 tinh không tu luyện giả, khẳng định không phải mỹ nhân phi địch thủ, nếu là thật chọc giận vị này cô nãi nãi, đến thời điểm hắn thật đúng là ăn không ôm lấy đi. Tô Đệ Đệ, ngươi đây là ý gì? Ta được đến là một thanh kiếm, bất quá đã dung hợp đến ta huyết luân bên trong. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, để ta không có vấn đề, lãng phí giọt cuối cùng giọt nước, có thể diệt các ngươi, cũng coi là đáng giá sự tình. Ta tin ngươi. Mỹ nhân phi quay người rời đi, khanh khách vũ mị tiếng cười, vang vọng bốn phía. Bách Lý Hồng đám người sắc mặt rất là âm trầm, liền mỹ nhân phi đều lựa chọn tin tưởng, bọn họ cũng không dám đánh bạc. Hôm nay coi như số ngươi gặp may. Kiếm này đã bị Tô Thần dung nhập vào huyết luân bên trong, muốn đoạt được bảo vật, chỉ có thể diệt sát Tô Thần, từ đó bóc ra người này huyết luân, mới có hy vọng được đến chí bảo. Bọn họ không dám đánh cược, bởi vì người này trong tay dọc nước là có hay không như vậy lợi hại, thật đúng là ẩn số. Theo mỹ nhân phi cùng Bách Lý Hồng rời đi, người khác cũng không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì nơi này trong mọi người, tối cường giả khẳng định là mỹ nhân phi, xuống tới chính là Bách Lý Hồng. Liền hai người cũng không dám nếm thử, huống chi là bọn họ. Từng cái tâm lý liền xem như có lại nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì không người nào nguyện ý mạo hiểm, ai cũng không nguyện ý mất đi tính mạng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Thần thì là hướng về Thương Tuyền ôm quyền, nói ra, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Không có có dư thừa nói nhảm, đến mức lời cảm tạ thì có ích lợi gì, phần nhân tình này hắn sẽ nhớ đến, ngày sau tất nhiên sẽ trả lại Thương Tuyền cùng Thái Thương Tiên Tông. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, lần này Thương Tuyền lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Rốt cuộc Bách Lý Hồng thế nhưng là một vị cấp 6 tinh không tu luyện giả, cho dù là Thái Thương Tiên Tông trêu chọc cường đại như vậy tồn tại, cũng là một chuyện phiền toái. Thương Tuyền lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi sự tình lần này hội có phiền toái rất lớn, bọn họ đối trong tay ngươi dọc nước, vẫn là bán tín bán nghi, cho nên ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Thương Tuyền chỗ nói ý tứ, đối mặt hơn 100 vị tinh không tu luyện giả nhớ thương, thật là một chuyện phiền toái. Sau đó hai người rời đi. Phù Không Tiên Thành. Đan Tháp. Tô Thần sau khi trở về, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi trước tiên, liền mang theo Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa tìm đến. Đây là ta nhi tử. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại đột nhiên ở giữa lại thêm ra hai đứa con trai, Tô Lôi Lôi. Tô Hỏa Hỏa. Lôi Hi Phi trợn mắt một cái, hung hăng trừng trừng Tô Thần, cả giận nói, ở ngươi muốn không nhận nợ. Tô Thần, ta thật rất khinh bỉ ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng hai đứa bé, không phải ngươi loại. Ngừng. Tô Thần lập tức ngăn cản Lôi Hi Phi tiếp tục nói đi xuống. Hắn tính toán là chân chính kiến thức đến Lôi Hi Phi bưu hãn, cũng sẽ không hoài nghi hai người, càng thêm không biết hoài nghi hai đứa bé. Đem hai đứa bé ôm tới, Tô Thần đột nhiên cười. Hiện tại tính toán, hắn đã có 8 đứa bé, theo thứ tự là Tô Vũ Đồng, Tô Nghịch, Tô Chỉ Đồng, Tô Lôi Lôi, Tô Hỏa Hỏa, Tô Tuyệt, Tô Tà cùng Tô Linh Đồng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ có 8 đứa bé, hung hăng tại hai đứa bé trên mặt hôn một cái. Ta là phụ thân các ngươi. Chúng ta biết. Cha, lễ gặp mặt. Nghe đến lễ gặp mặt, Tô Thần cười. Ta cho các ngươi bắt mấy đầu lông chơi đùa, xem như là lễ gặp mặt, như thế nào? Tốt ca, ta thích ăn nhất thịt rồng. Màn đêm buông xuống. Cơ Thiên Tuyết, Hỏa Hàn Tư cùng Lôi Hi Phi ba người, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Bị nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu, Tô Thần vẫn là không có nhịn xuống, vừa cười vừa nói, "Ê ta nói ba vị tỷ tỷ, các ngươi đến cùng muốn làm sao dạng, mọi người nói ra, làm gì như thế?" Hừ. Lôi Hi Phi trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hỏi, "Ơ ngươi muốn làm sao dàn xếp chúng ta?" "Ta đã tại Thái Cổ Tiên Vực thành lập Tô tộc, bất quá ta có chút việc, muốn trước tiến về Thái Lục Tiên Vực, sau đó liền mang theo các ngươi trở về Tô tộc." Rất là nhức đầu không thôi. Riêng là cái này Lôi Hi Phi, theo bắt đầu thời điểm, hắn liền có chút không chịu đựng nổi. "Tô Thần, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ?" "Vì sao như thế hỏi?" "Ta chính là muốn biết, bởi vì ngươi là ta nam nhân, ta dù sao cũng nên phải biết, chính mình nam nhân có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, có bao nhiêu hài tử, ngươi cứ nói đi." Hỏa Hàn Tư cũng là gật gật đầu, biểu thị mình muốn biết. Tô Thần xem như phiền muộn đến cực hạn. Hắn nhất là sợ người hỏi vấn đề này. Không qua. Tô Thần cũng biết Lôi Hi Phi ý tứ, thật là như thế, đã chính mình tiếp nhận Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàn Tư. Hai người có quyền lợi biết mình có bao nhiêu vị hồng nhan tri kỷ cùng hài tử. Vương tay bắt đầu mấy cái đầu coi như. Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Thạch Lan, Kiều Yên Nhi, Lạc Ẩn Hoàng, Vân Mộng, Thu Anh cùng Lôi Linh Nhi. Còn có 7 vị sư tỷ, Độc Cô Tuyệt Tình, Đệ Nhị Băng Ngưng, Phượng Khuynh Thành, Cơ Băng Nhị, Đường Tuyết Yên, Lâm Vũ Hân, Lan Niệm Niệm, cứ như vậy nhiều. Cứ như vậy nhiều. Vô cùng đơn giản 4 chữ, để Hỏa Hàn Tư cùng Lôi Hi Phi tức giận không thôi, gặp qua vô sĩ, lại chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ. Chỉnh một chút 23 người, muốn là tăng thêm 3 người các nàng, chính là trọn vẹn 26 người. Nói cách khác, bây giờ Tô Thần có 26 cái hồng nhan tri kỷ. Liền xem như đã đoán được, Tô Thần hồng nhan tri kỷ khẳng định rất nhiều, nhưng y nguyên không thể tin tưởng Tô Thần lại có nhiều như vậy. Thật rất muốn mắng người. A. Rep. Tikernaki. L. Ime Protestino. Clark. Keltimel. Data Kemel. 597G19. Email Protest. A. Ngươi tại nói cái gì? Lôi Hi Phi hung tợn cả giận nói. Ê ta đang mắng ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta cho ngươi phiên dịch một chút? Không cần. Tô Thần rất là im lặng. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt Lôi Hi Phi cùng Hỏa Hàn Tư, nói ra, "Kỳ hai vị tỷ tỷ tốt, thực không dám giấu giếm, một số thời khắc, ta cũng là thân bất do kỷ." Hắn thật rất là oan uổng. Nhiều khi, hắn xác thực thân bất do kỷ, bởi vì mỗi một lần đều là bởi vì đặc thù nguyên nhân, không phải hắn cưỡng hiếp, chính là mình bị cưỡng hiếp. Vô pháp cự tuyệt. Tô Thần tự nhận là, chính mình là một cái vô cùng bảo thủ, rất trọng tình cảm người. Chỉ cần không phải sinh tử cừu oán, một khi xảy ra bất trắc tình huống dưới, hắn chỉ có thể tiếp nhận phần này cảm tình. Chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ Lạc Thiên Phi? Nhan Mị Ly. Sư phụ tỷ tỷ. Hắn không cách nào làm đến, hắn cũng không phải cái bội tình bạc nghĩa người. Nghe đến Tô Thần lời này, Lôi Hi Phi lần nữa hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, rất là lạnh lùng chế giễu nói, "Ngươi xem ra là chúng ta sai, mà không phải ngươi sai. Ngươi thân bất do kỷ, để ngươi có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ." Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Một mực chưa từng mở miệng Cơ Thiên Tuyết, đột nhiên nói ra, "Ê Lôi Hi Phi, ta muốn hỏi một chút ngươi, cái nào cường đại nam nhân bên người, không có mấy cái hồng nhan tri kỷ, Tô Đệ bên người hồng nhan tri kỷ càng nhiều, nói rõ hắn càng ưu tú." Lôi Hi Phi hơi kinh ngạc, chết mà nhìn chằm chằm lấy Cơ Thiên Tuyết, tự hồ không nghĩ tới, Cơ Thiên Tuyết sẽ nói ra như thế tới nói. Tâm Lý thật sâu thở dài một tiếng, bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, nàng đều rất rõ ràng, Cơ Thiên Tuyết nói không sai. Nàng không cách nào cải biến sự thật. Trừ phi là nàng chủ động rời đi Tô Thần, khả năng sao? Liền hài tử đều có, làm sao có khả năng rời đi, chỉ có thể tiếp nhận, lại không cam tâm, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Tô Thần, ta chỉ là hy vọng, ngày sau ngươi có thể thiếu điểm trêu hoa ghẹo nguyệt. Không có vấn đề. Tại thân bất do kỷ tình huống dưới, Tô Thần tuyệt đối không nguyện ý đi trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào. Lôi Hi Phi đứng dậy rời đi. Tô Thần nhìn lấy Cơ Thiên Tuyết, nắm thật chặt Cơ Thiên Tuyết tay. Tại Đan Tháp không có dừng lại lâu. Tô Thần lập tức mang theo Cơ Thiên Tuyết, Hỏa Hàng Tư cùng Lôi Hi Phi 5 người, rời đi Phù Không Tiên Thành, vẫn chưa trở về Thái Cổ Tiên Vực, mà chính là trực tiếp tiến về Thái Lục Tiên Vực. Tán Chu bên trong. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa hết sức giúp đỡ dưới, Tu Vi cũng bắt đầu tăng lên, rốt cuộc hai người thiên phú tuyệt đỉnh, liền xem như thoáng không bằng Tô Thần, tin tưởng cũng tuyệt đối là có 102 tiên vực tồn tại. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, Cơ Thiên Tuyết đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa thở phì phì Lôi Hi Phi, cười cười nói, Ê Tô Đệ, ta còn có việc, rời đi trước. Đợi đến Cơ Thiên Tuyết rời đi, Lôi Hi Phi trực tiếp đi vào đóng cửa lại, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, lạnh lùng nói, ở ngươi còn thật có thế vững vàng, ta không tìm đến ngươi, ngươi có phải hay không cả đời này đều không có ý định đi chủ động tìm ta. Ngươi tại tức giận, ta tìm ngươi cũng là bị sập cửa vào mặt, làm gì tìm phiền toái cho mình. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn nỗ lực cùng Lôi Hi Phi giảng đạo lý, lại phát hiện muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, thật sự là giảng không thông, còn không bằng bớt chút khí lực. Ngươi đánh rắm, ngươi không tìm đến ta, làm sao sẽ biết chính mình hội bị sập cửa vào mặt, tự ngươi nói. Ngươi có phải hay không có người tình, quên mình cái này người yêu cũ. Đang ghen. Tô Thần đứng dậy lôi kéo Lôi Hi Phi, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, nghe Lôi tỷ, ta trước mấy cái qua, có một số việc, thật là ta thân bất do kỷ, mà ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới, ta nhất định phải phụ trách, ngươi cũng hẳn phải biết, ta là có trách nhiệm tâm, đối cảm tình người phụ trách, làm sao có khả năng đối người khác không quan tâm, muốn thật sự là như thế lời nói, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý theo ta. Lại bắt đầu hốt du, Tô Thần lại không có biện pháp nào, loại tình huống này, không hốt du lại có thể làm sao, nữ nhân cũng là dựa vào hống, tuyệt đối không thể giảng đạo lý. Lôi Hi Phi nói ra, lệ cái kia cũng không có khả năng nhiều lần là ngoài ý muốn, ngươi hồng nhan tri kỷ thực sự quá nhiều, ngươi cũng thay chúng ta suy nghĩ một chút, ta biết cường đại nam nhân bên người, chắc chắn sẽ không thiếu thiếu nữ nhân, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là có thê tử cùng lão bà người, không muốn lại thay đổi thất thường. Được. Ta đã nói qua, ta tận lực khống chế ngoài ý muốn, không cho ngoài ý muốn phát sinh, cũng tận khả năng địa tránh cho cùng hắn nữ nhân phát sinh quan hệ, được không? Lôi Hi Phi gật gật đầu, dựa vào tại Tô Thần trong ngực, nhỏ giọng nói ra, để ta trong lòng mặc dù không vui, bất quá cũng minh bạch, ngươi xác thực rất ưu tú, liền Cơ Thiên Tuyết đều cam tâm tình nguyện theo ngươi. Tô Thần cười cười, vẫn chưa nói tiếp, muốn là hắn nói cho Lôi Hi Phi, chính mình đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong. Còn có Hắc Đình Đế quốc hoàng đế muội muội, thậm chí còn có Tinh Không Vĩnh Hằng cảnh sư phụ tỷ tỷ, không biết Lôi Hi Phi sẽ nghĩ như thế nào. Thái Lục Tiên Vực chính là bên trong một trong. Nơi này có hắn cừu địch Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Bởi vì sư phụ chiến thương khung duyên cớ, làm đến hắn cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông khẳng định là địch không phải bạn, coi như hắn không tìm Vĩnh Hằng Tiên Tông phiền phức, tin tưởng Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng sư phụ. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mà Tô Thần có thể suy đoán đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Vĩnh Hằng Tiên Tông bên trong, khẳng định cũng có được Tinh Không tu luyện giả tọa trấn, thậm chí còn không chỉ một vị. Bất kể nói thế nào, Vĩnh Hằng Tiên Tông đều là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất Tiên Tông, chỉnh thể thực lực thậm chí còn muốn áp đảo Thái Thương Tiên Tông phía trên, thậm chí có thể sánh ngang Thái Cổ Tiên Vực tám tộc. Bởi vì tại chính đại Tiên Vực bên trong, Thái Lục Tiên Vực được vinh dự thứ hai tiên vực. Có thể trở thành Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tiên tông, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần này đến đây Thái Lục Tiên Vực, Tô Thần mục tiêu chủ yếu không phải Vĩnh Hằng Tiên Tông, bởi vì muốn hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Tông, vẻn vẹn là dựa vào lấy khôi lỗ khẳng định làm không được, chỉ có vận dụng tinh huyết dọc nước. Đến đây mục đích đệ nhất, tương trợ Tiểu Hoàng chỗ Thái phần tán ngục tộc đối phó Long tộc, hắn cùng Tiểu Hoàng là huynh đệ. Đồng thời Tiểu Hoàng gia gia mộng vô song đối với mình có ân. Thứ hai, cho mình hai đứa bé, Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa tìm kiếm hai đầu tọa kỵ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm giác tiên long không tệ, đầy đủ bá đạo, đồng thời hai đứa bé cũng muốn ăn thịt rồng, mà hắn cũng có chút thèm. Thái Lục Tiên Vực. Tán Chu chậm rãi lái vào Thái Lục Tiên Vực. Tiểu Hoàng, ta đã nghĩ tới, chờ chúng ta lần này tiến về Thái Phần Tán Ngục Tộc, ngươi liền không muốn theo ta cùng một chỗ, lưu tại Thái Phần Tán Ngục Tộc tu luyện là đủ. Tô Thần nghĩ tới việc này. Tiểu Hoàng tu luyện tốc độ, đã xa xa theo không kịp chính mình, tiếp tục theo chính mình, chỉ có thể tránh nơi cánh tay bên trong tu luyện, hội thật to ảnh hưởng tự thân đột phá. Trừ cái đó ra, Tiểu Hoàng liền xem như được đến Mộng Vô Song tương trợ, tự thân thiên phú cũng có hạn chế. Đến thời điểm hắn rời đi tiên vực tiến về tinh không ở trong gầm trời, Tiểu Hoàng chưa hẳn có thể đột phá đến tinh không tu luyện giả, thậm chí không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định để Tiểu Hoàng lưu tại Thái Phần Tán Ngục Tộc bên trong tu luyện. Muốn là đổi lại trước kia, Tiểu Hoàng khẳng định không nguyện ý rời đi, hắn rất muốn cùng lấy lão đại cùng một chỗ tu luyện. Duy chỉ có hiện tại, Tiểu Hoàng lại là gật gật đầu, biểu thị tiếp nhận. Bởi vì Tiểu Hoàng cũng minh bạch một việc. Cái kia chính là lão đại thiên phú có 102 toàn bộ tiên vực, thậm chí cả tinh cầu. Hắn thật là đã xa xa không cách nào đuổi theo lão đại tốc độ, tiếp tục theo lão đại tu luyện, không chỉ có không có chút nào chỗ tốt, thậm chí còn có thể trở thành lão đại vướng víu. Lão đại, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nói đi. Giúp ta diệt Long tộc. Có thể. Lần này đến đây, cũng là đến giải quyết Long tộc. Đến mức Thái Lục Tiên Vực chính vị tiên đế bản hộ bản người, Tô Thần lười đi tìm kiếm. Đổi lại trước đó, hắn thật là cần khóa chặt 81 vị hộ bản người đến thủ hộ chính mình, chỉ là hiện tại đã không có như vậy vô cùng cần thiết. Vẹn vẹn là bên cạnh mình Khôi Lỗ, cũng đủ để thủ hộ chính mình, chậm rãi khóa chặt còn lại hộ bản người. Tô Thần thậm chí nghĩ tới, đợi đến lần này trở về Thái Cổ Tiên Vực về sau, hắn liền sẽ truyền ra tin tức, nói mình là tiên đế bản chi chủ, để tất cả hộ bản người chủ động trước tìm đến mình, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tiết kiệm thời gian. Thái Phần Tán Ngục Tộc, làm Thái Lục Tiên Vực đỉnh cấp chủng tộc một trong. Tộc trưởng Mộng Vô Song trở về, để Thái Phần Tán Ngục Tộc rất là hưng phấn, bất quá Long tộc tộc trưởng Long Khuê Thiên, cũng theo đó trọng sinh, hai đại chủng tộc chính là sinh tử cừu oán. Thế nhưng là, Thái Phần Tán Ngục Tộc cùng Long tộc chỉnh thể thực lực 8 lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Trong đại điện, Mộng Vô Song nhìn về phía Tô Thần, hắn phát hiện Tô Thần tu vi tăng lên thực sự rất nhanh, vậy mà đã đột phá đến ngộ đạo tiên đế cảnh, dạng này tu luyện thiên phú quả nhiên là đầy đủ đáng sợ. Đến mức Tô Thần hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt Tộc sự tình, đã truyền khắp 9 đại tiên vực, lại không có ai biết, là ai hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạt Tộc, bao quát Mộng Vô Song ở bên trong, đồng dạng không biết. Tiền bối, Tiểu Hoàng từ giờ trở đi, thì lưu tại Thái Phần Tán Ngục Tộc bên trong. Nghe đến lời này, Mộng Vô Song ánh mắt nhất thời sáng lên. Tuy nhiên hắn hiểu được Tiểu Hoàng theo Tô Thần tu luyện, khẳng định có lấy rất tốt đẹp chỗ, bất quá làm Tiểu Hoàng gia gia, hắn khẳng định là không hy vọng Tiểu Hoàng rời đi trong tộc. Không có cự tuyệt. Rất là hài lòng gật gật đầu, Mộng Vô Song vừa cười vừa nói, vì vậy ta thì cảm ơn ngươi, thay ta chiếu cố Tiểu Hoàng nhiều năm như vậy, ngươi có gì điều kiện, có thể cứ việc nói ra, chỉ cần lão phu có thể làm đến, nhất định giúp ngươi. Mộng Vô Song đã coi như là vô cùng đủ ý tứ, Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, kể tiền bối khách khí, ta lần này đến đây Thái Lục Tiên Vực, trừ hộ tống Tiểu Hoàng trở về bên ngoài, còn có kiện càng chuyện trọng yếu, cũng là tương trợ Thái Phần Tán Ngục Tộc đối phó Long Tộc, bất quá Long Tộc tất cả tộc nhân, ta toàn bộ cần. Ngươi muốn đối phó Long Tộc? Mộng Vô Song hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên đưa ra dạng này yêu cầu. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Mộng Vô Song rất là bất đắc dĩ nói, để Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, vẻn vẹn là bằng vào ta Thái Phần Tán Ngục Tộc thực lực, rất khó hủy diệt Long Tộc. Đây là lời nói thật. Nếu có thể diệt, đã sớm diệt, làm gì chờ tới bây giờ, rốt cuộc Long Tộc cùng Thái Phần Tán Ngục Tộc ở giữa ân oán còn tại đó. Chính là bởi vì như thế, Mộng Vô Song thực sự không nghĩ ra được, vì sao Tô Thần tin tưởng như vậy. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, trong Long Tộc phải chăng có tinh không tu luyện giả tọa trấn? Đây mới là nơi mấu chốt, trong Long Tộc nếu là có tinh không tu luyện giả, như vậy chính mình nhất định phải suy nghĩ kỹ mới có thể xuất thủ, nếu là không có lời nói, như vậy dựa vào Khôi Lỗ thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Long Tộc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Mộng Vô Song không biết Tô Thần vì sao muốn hỏi như thế, vẫn là lắc đầu, nói ra, thì không có. Nghe đến không có hai chữ, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào, vừa cười vừa nói, ngài đã trong Long tộc không có tinh không tu luyện giả tọa trấn, như vậy thì dễ làm nhiều, Long tộc sự tình giao cho ta, việc này cùng ngươi Thái Phần Tán Ngục tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tiền bối, ngươi đem Long tộc vị trí cho ta. Tô tộc trưởng, ngươi thật có lòng tin. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngày sau đó Long tộc sẽ ở Thái Lục Tiên Vực triệt để xóa tên. Mộng Vô Song chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Bởi vì ban đầu ở Lôi Đình Tiên Viện, Tô Thần bên người nữ hài kia, thực lực tuyệt đối có thể có 102 tiên vực. Theo Mộng Vô Song, Tô Thần khẳng định là chuẩn bị mượn nhờ cô gái này thực lực, đến hủy diệt Thái Lục Tiên Vực Long tộc. Đem Long tộc vị trí nói cho Tô Thần, Mộng Vô Song sắc mặt y nguyên ngưng trọng không gì sánh được, nói ra, nghe Tô tộc trưởng, bên cạnh ngươi nữ hài kia. Nàng không tại. Nàng không tại. Nghe đến ba chữ, Mộng Vô Song sắc mặt triệt để biến. Hắn còn tưởng rằng, Tô Thần bên người có tiểu nữ hài tương trợ, lấy nữ hài cường đại, khẳng định có thể hủy diệt Long tộc. Hiện tại, ít nhiều có chút phiền toái. Không giống nhau Mộng Vô Song nói chuyện. Khôi Lỗ bóng người xuất hiện, Tô Thần vừa cười vừa nói, kẻ có Khôi Lỗ tại, lần này Long tộc tất diệt. Tinh không tu luyện giả. Không sai. Trong lòng rất là hoảng sợ, bởi vì Mộng Vô Song minh bạch, tinh không tu luyện giả cảnh Khôi Lỗ đến cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối có thể quét ngang Long tộc, bao quát Thái Phần Tán Ngục tộc. Chẳng lẽ cái này cổ Khôi Lỗi là nữ hài lưu cho Tô Thần? Không có hỏi nhiều. Bởi vì theo Mộng Vô Song, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Khó trách Tô Thần như thế có tự tin, nguyên lai là ỷ vào cái này cổ Khôi Lỗi. Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, nếu là có nữ hài kia tại bên cạnh ngươi, không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại, ngươi muốn là diệt Long tộc, liền sẽ khiến Thái Cổ Tiên Vực Long tộc phẫn nộ. Long tộc chi nhánh vô số. Không hề nghi ngờ, Thái Cổ Tiên Vực Long tộc là cường đại nhất. Long tộc cũng là vô cùng bao che khuyết điểm tồn tại, tại chính đại tiên vực bên trong, Thái Cổ Tiên Vực Long tộc là cường đại nhất, nghe nói Thái Cổ Tiên Vực bên trong Long tộc có 4 tới 5 vị tinh không tu luyện giả tồn tại. Nói đến đây, Mộng Vô Song không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. 4 tới 5 vị tinh không tu luyện giả, xác thực là có chút phiền phức. Tô Thần cũng minh bạch vẻn vẹn là dựa vào lấy Khôi Lỗ, muốn chống lại toàn bộ Long tộc có chút không quá hiện thực, bất quá việc này hắn nhất định phải làm. Đã đến Thái Lục Tiên Vực, liền muốn diệt Long tộc, không chỉ là vì thay Thái Phần Tán Ngục tộc bận biệu, càng là vì chính mình. Tiền bối, từ giờ trở đi, ta cùng Long tộc ở giữa sự tình, cùng ngươi Thái Phần Tán Ngục tộc không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cũng không nên nhúng tay việc này. Mộng Vô Song há có thể không hiểu Tô Thần ý tứ, bất quá không đợi hắn nói chuyện. Tô Thần đã nói ra, là tiền bối, ta còn muốn làm phiền ngươi một việc. Mời nói. Giúp ta truyền ra một tin tức, liền nói Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, chính là tiên đế bản chi chủ, Thái Lục Tiên Vực chính vị hộ bản người, toàn bộ tiến về Thái Cổ Tiên Vực Tô tộc. Nghe đến tiên đế bản cùng hộ bản người 6 cái chữ, Mộng Vô Song đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, lập tức hỏi, ở ngươi là tiên đế bản chi chủ? Mong tiền bối biết tiên đế bản hộ bản người. Tô Thần đã loáng thoáng đoán được một số, chỉ là không dám xác định. Mộng Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa ngồi xuống, nói ra, ở nguyên lai ngươi chính là tiên đế bản chi chủ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó dẫn động tiên đế bản dị tượng người chính là ngươi. Tô Thần gật gật đầu. Ha ha ha, chủ nhân, ta Mộng Vô Song chính là Thái Lục Tiên Vực chính đại hộ bản người một trong, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Lúc trước tiên đế bản dẫn động thiên địa dị tượng, ta vẫn tại trong bóng tối tìm kiếm, nhưng chưa từng nghĩ đến, ngươi chính là tiên đế bản chi chủ. Liền Tô Thần đều triệt để mắt trợn tròn, hắn đã đoán được Mộng Vô Song rất có thể là cái gọi là hộ bản người một trong, thật sự là không nghĩ tới, Mộng Vô Song thật đúng là tiên đế bản hộ bản người. Vậy hắn hộ bản người sự tình, thì làm phiền ngươi. Mộng Vô Song gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ chủ nhân làm được rất đúng, mỗi một vị hộ bản người đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bọn họ thân phận, chủ nhân muốn vụng trộm khóa chặt hộ bản người, rất khó khăn, chỉ có đem tin tức truyền đi, mới có thể trong thời gian ngắn nhất hội tụ tất cả hộ bản người. Tiền bối không muốn lại gọi ta là chủ nhân, về sau trực tiếp gọi ta Tô Thiếu lấy cớ. Đúng. Tại Thái Phần Tán Ngục tộc không có dừng lại lâu, Tô Thần liền lập tức đứng dậy tiến về Long tộc. Lần này đến đây Thái Lục Tiên Vực, thật sự là không nghĩ tới, gặp được Thái Lục Tiên Vực vị thứ nhất hộ bản người, hơn nữa còn là Mộng Vô Song. Long tộc, tại Thái Lục Tiên Vực thuộc về đỉnh cấp thế lực, trừ nắm giữ tinh không tu luyện giả tọa trấn gia tộc và tiên tông bên ngoài, Long tộc chính là không người dám trêu chọc tồn tại. Long cốc, trong vòng nghìn dặm đều là cấm địa, bất kỳ người nào loại võ giả đều không được đặt chân nửa bước. Một ngày này, một hàng sáu người thì là xuất hiện ở Long cốc bên ngoài. Ngừng, nhân loại lập tức ngừng bước, còn dám tiến lên trước một bước, giết không tha. Bên ngoài viết Long tộc cấm địa, lại vẫn là có người loại đặt chân. Một đầu màu xanh lam tiên long đột nhiên xuất hiện, không có biến ảo người đi bộ, thân thể bên trên tản mát ra long tức, ẩn chứa băng lãnh sát ý cuồn cuộn mà đến. Không có lập tức xuất thủ, bởi vì tiên long theo sáu người trên thân cảm nhận được không kém khí tức, đồng thời long tộc có văn bản rõ ràng quy định, đầu tiên là khu trục, nếu là không người nghe lại ra tay đánh giết. Tô Lôi Lôi cùng Tô Hỏa Hỏa nhìn đến tiên long, ánh mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng giữ lấy ngụm nước, ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt tiên long. Cha, ta muốn ăn thịt rồng. Con rồng này đẳng cấp quá yếu, chờ một chút bắt cái đẳng cấp cao tiên long bốc hơi lấy ăn. Nghe đến lời này, tiên long sắc mặt triệt để biến, cái này rõ ràng là cố ý trước đến gây chuyện, cả giận nói, ở nhân loại các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết. Bị triệt để chọc giận tiên long, hướng thẳng đến Tô Thần sáu người hung hăng oanh kích mà đến, mang theo cuồn cuộn sát ý, giống như sấm sét gào rú, phá vỡ tầng tầng hư không. Đáng tiếc là, đầu này tiên long quá yếu, làm sao có khả năng ngăn cản được Tô Thần trấn sát. Còn chưa xuất thủ, chỉ là vừa mới có cái suy nghĩ, liền đã bị Tô Thần một kiếm mò cổ, thậm chí không có bóc ra tiên long nguyên thần cùng tinh huyết, vẫn là câu nói kia, tiên long đẳng cấp thực sự quá thấp. Triệu hồi ra khôi lỗ, Tô Thần vừa cười vừa nói, rồi chờ một chút ta cho các ngươi tìm hai đầu tiên long tọa kỵ. Vốn là muốn đồ sát long tộc, bất quá Tô Thần đột nhiên thay đổi chủ ý, đồ sát thực sự quá lãng phí, liền xem như có thể luyện chế thành càng không đan các loại, cũng không có so hàng phục càng tốt hơn. Bây giờ Tô tộc thành lập, nhu cầu cấp bách lực lượng rót vào, long tộc chính là lựa chọn tốt nhất, hắn muốn cho Tô tộc tộc nhân, mỗi người đều là một cái tọa kỵ. Tiên long tọa kỵ, vẫn là vô cùng uy phong. Có khôi lỗ tọa trấn, Tô Thần cũng không có chút nào lo lắng. Một hàng sáu người mang theo khôi lỗ, liền hướng lên trước mặt long cốc đi đến. Gặp long liền giết, không có chút nào thủ hạ lưu tình, đẳng cấp thấp tiên long muốn tới không có một chút tác dụng nào, hắn muốn hàng phục chỉ là đẳng cấp cao tiên long. Rất nhanh, Tô Thần điên cuồng đồ sát tiên long, gây nên long tộc chú ý. Long cốc bên ngoài, long tộc tộc trưởng Long Khuê Thiên cùng tất cả trưởng lão, toàn bộ từ long cốc bên trong đi ra, từng cái lạnh lùng nhìn về trước mặt sáu người. Các hạ là người nào? Vì sao muốn giết ta long tộc tộc nhân? Ngộ đạo tiên đế. Trước mặt sáu người thực lực đều không được tốt lắm, chỉ cần long tộc nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn đối phương sáu người mệnh. Chính là bởi vì như thế, Long Khuê Thiên mới thực sự không nghĩ ra, sáu người đến cùng có gì đảm lượng, dám đến long tộc tìm phiền toái, đồng thời tại long tộc đại khai sát giới, hoàn toàn là tự sát thức hành động. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, rồi ta gọi Tô Thần, chính là Tô tộc tộc trưởng, chắc hẳn ngươi chính là long tộc tộc trưởng Long Khuê Thiên. Long Khuê Thiên sắc mặt rất là âm trầm, rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt sáu người. Sáu người thực lực đều không được tốt lắm, dưới tình huống bình thường, lấy sáu người tình huống khẳng định không dám trêu chọc long tộc. Chính là, các hạ có chuyện gì nói thẳng. Rất đơn giản, ta Tô tộc vừa mới thành lập, tộc nhân cần tọa kỵ, long tộc tộc nhân rất là không tệ. Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Long Khuê Thiên bọn người, há có thể nghe không hiểu. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, còn muốn chiếm đoạt ta long tộc, tại ta long tộc tùy ý đồ sát tộc nhân ta, hôm nay lão tử liền để cho các ngươi có đến mà không có về. Tộc trưởng, không nên cùng bọn họ nhiều nói nhảm, trực tiếp diệt bọn họ, đem bọn hắn nguyên thần trấn áp tại long tộc, vĩnh thế không được luân hồi. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ các vị trưởng lão, Long Khuê Thiên lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, chỉ là tâm lý cố nén vô tận lửa giận, vẫn chưa lập tức xuất thủ. Tô Thần càng là lớn lối như thế, Long Khuê Thiên tâm lý càng là kiên kỵ. Chẳng lẽ là khôi lỗ? Sáu người thực lực khẳng định không được, duy nhất giải thích chính là Tô Thần bên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người cái này cổ khôi lỗi. Hắn theo khôi lỗ trên thân không cảm giác được mảy may khí tức, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần 6 người, Long Khuê Thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, rất là kiên kỵ. Tô Lôi Lôi lại là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra, "Ê cha, ta liền để hắn trở thành ta tọa kỵ." Chỉ vào Long Khuê Thiên, Tô Lôi Lôi vừa cười vừa nói, "Ở nhanh ngoan ngoãn làm ta tọa kỵ, bằng không lời nói, chờ ta một chút nhất định đưa ngươi rút gân lột da lấy máu, đưa ngươi thịt hấp, cha ta nói, hấp thịt rồng ăn ngon nhất." Tô Hỏa Hỏa lại là nói ra, "Để ta muốn ăn nướng thịt rồng." "Tốt, chờ một chút cho ngươi thịt nướng." Nhìn lấy hai cái mao đầu tiểu hài tử, vậy mà không kiêng nể gì như thế địa khiêu khích lấy Long tộc, đơn giản là ỷ vào Tô thần. Tất cả trưởng lão đều không nói gì, mà chính là nhìn về phía Long Khuê Thiên. Tô tộc trưởng dám lớn lối như vậy, nhìn đến bên người cái này cổ khôi lỗi, hẳn là tuyệt thế chúa tể cảnh, ta muốn hỏi một chút, ta cùng Tô tộc trưởng ở giữa phải chăng có ân oán? "Không có, ta đã vừa mới nói qua, ta Tô tộc vừa mới thành lập, cần tọa kỵ, ngươi Long tộc rất là thích hợp mà thôi." Long Khuê Thiên gật gật đầu, Tô thần nói đến rất rõ ràng, cũng đầy đủ minh bạch trực tiếp. Muốn tọa kỵ, nhìn chung tiên vực vô số tiên thú chủng tộc, Long tộc khẳng định là lớn nhất mặt. Chỉ là Long tộc cường đại, không phải ngươi muốn hàng phục liền có thể hàng phục. Thật là cái người điên. Long Khuê Thiên hít thở một hơi thật sâu, hắn không có chút nào lòng tin, bởi vì Tô thần biểu hiện ra lòng tin thực sự quá cường đại. Theo Long Khuê Thiên, Tô thần nếu là không có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi trấn áp lại Long tộc, tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy tiện đến đây, nói cho cùng vẫn là không sợ Long tộc. "Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như thế, chẳng lẽ thì không lo lắng thái cổ tiên vực Long tộc sao?" Không có trả lời, Tô thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra, "Hiện tại ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, có nguyện ý hay không thần phục là đủ." Long Khuê Thiên gật gật đầu, trên đỉnh đầu chậm rãi trôi nổi ra một khỏa Long Châu. Nhìn đến Long Châu, tất cả trưởng lão sắc mặt đều triệt để biến, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, tự hồ không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà vận dụng Long Châu. "Tô thần, ngươi bây giờ muốn là rời đi Long tộc, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi muốn là hùng hổ dọa người lời nói, ta chỉ có thể triệu hoán Tổ Long đại nhân." "Tổ Long?" Tô thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không biết cái gọi là Tổ Long, bất quá sự tình chạy tới hiện tại, khẳng định không cách nào hối hận sự tình. Cười lạnh một tiếng, Tô thần lạnh lùng chế giễu nói, "Ngài Long Khuê Thiên, hôm nay Long tộc nhất định phải cho ta cái bàn giao. Sự tình đã như thế, nhất định phải có cái biện pháp giải quyết. Mặc kệ là vì thái phần tán ngục tộc còn là mình, hắn đều nhất định muốn thôn tính Long tộc, đẳng cấp thấp tiên long toàn bộ đồ sát, đẳng cấp cao tiên long thì là hàng phục, trở thành Tô tộc tộc nhân tọa kỵ." Hài lòng gật gật đầu, Long Khuê nói, "Kể trong tay của ta Long Châu, chính là triệu hoán Tổ Long đại nhân tiên khí, hiện tại cửu vực đã có rất ít người biết chính đại Tổ Long đại nhân sự tình." "Tô tộc trưởng, ta trước cho ngươi nói một chút liên quan tới chính đại Tổ Long sự tình." Nguyện nghe tường. Chính đại tiên vực cùng sở hữu chính đại Long tộc, thái cổ tiên vực Long tộc vì cửu tộc đứng đầu, đồng thời tại tiên vực thái cổ thời kỳ, cửu tộc đồng thời xuất hiện 9 vị cường đại Tổ Long cường giả, toàn bộ đều là tinh không tu luyện giả, đồng thời đã từng tiến về tinh không ở trong gầm trời sông sáo. Bao nhiêu năm rồi, chính đại Tổ Long chưa bao giờ thức tỉnh qua, chỉ cần ta bóp nát Long Châu, quá lục Tổ Long liền sẽ tỉnh lại, ngươi hẳn là sẽ biết hậu quả. Phàm là có một chút cơ hội, Long Khuê Thiên cũng không nguyện ý tùy ý triệu hoán Tổ Long đại nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính đại Tổ Long phân biệt ngủ say tại chính đại tiên vực, chính là chính đại Long tộc thủ hộ mạnh nhất tồn tại. Năm đó chính đại Tổ Long lựa chọn ngủ say thời điểm, liền đã liên tục cảnh cáo qua chính đại Long tộc, không đến sinh tử tồn vong trước mắt, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến hành triệu hoán. Theo Long Khuê Thiên, hiện tại đối tại Long tộc tới nói, chính là sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn có thể nhìn ra được, Tô thần bên người khôi lỗ không đơn giản, đồng thời tăng thêm Tô thần như thế lòng tin 10 phần, hắn không nguyện ý đánh bạc. Bởi vì không triệu hoán Tổ Long hiện thế lời nói, Long tộc nói không chừng thật muốn trở thành Tô tộc tọa kỵ. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Là thật là giả? Tô thần không cách nào khảo chứng, bởi vì hắn dần dần minh bạch một cái đạo lý, nhiều khi, cho dù là cường giả đều sẽ dựa vào hốt du đến giải quyết phiền phức. Hắn đã thử qua rất nhiều lần hốt du, mỗi lần đều lấy thành công mà kết thúc. Nhìn chằm chằm Long Khuê Thiên, Tô thần tâm lý luôn luôn có loại cảm giác, Long Khuê Thiên lần này giống như không phải tại hốt du, việc này nếu là thật, xác thực rất phiền phức. Tiến về tinh không ở trong gầm trời, đồng thời tại tinh không ở trong gầm trời lịch luyện qua tổ long, chắc hẳn thực lực khẳng định không yếu, một khi áp đảo Khôi Lỗ phía trên, mình tới thời điểm không cần nói hủy diệt long tộc, thậm chí còn có thể trở thành Tô tộc họa lớn. Cha, chúng ta còn có ăn hay không thịt rồng? Lôi Lôi, im miệng. Lôi Hi Phi lập tức ngăn cản chính mình nhi tử, nàng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, nhìn đến chuyện này không có đơn giản như vậy. Tô Lôi Lôi lập tức im miệng, Cơ Thiên Tuyết Nguyên thần truyền âm nói, Ê Tô Đệ, ngươi tin tưởng Long Khuê lời nói sao? Ngươi cho là thế nào? Ta tin tưởng hắn chỗ nói, vẫn là nghĩ lại mà làm sao? Tô Thần minh bạch Cơ Thiên Tuyết ý tứ, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi Long Khuê thiên thật có thể triệu hoán đỉnh cấp tinh không tu luyện giả Tổ Long, thật có lấy rất lớn uy hiếp. Việc này muốn là giả, mình bị hốt du, đến thời điểm hắn nhưng không cam tâm. Hốt du, bị hốt du, khắp nơi đều là hốt du. Tô Thần cũng là cảm thấy buồn cười không thôi, chính mình vừa mới hốt du trăm vị tinh không tu luyện giả, không nghĩ tới hiện tại lại chính mình đứng trước có tin tưởng hay không Long Khuê Thiên lời nói. Tô tộc trưởng sợ. Muốn là Tô tộc trưởng không tin, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thử một chút, ta tuyệt đối sẽ không để Tô tộc trưởng cảm thấy thất vọng. Long Khuê Thiên cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc Tổ Long đại nhân. Ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, nếu là thật đứng trước diệt tộc nguy hiểm, hắn chỉ có thể làm như thế. Rất là kiên kỵ Tô Thần bên người Khôi Lỗ. Một cái ngộ đạo tiên đế, vậy mà như thế phách lối muốn hàng phục Long tộc, bản thân đã nói rõ khẳng định là ỷ vào cái này của Khôi Lỗ, đồng thời Khôi Lỗ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đi. Cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhìn lấy rời đi sáu bóng người, bao quát Khôi Lỗ ở bên trong. Tộc trưởng, thật chẳng lẽ thả bọn họ đi? Ngươi có thể trấn áp bọn họ. Tộc trưởng tại kiên kỵ Khôi Lỗ. Tô Thần bên người cái này của Khôi Lỗ rất là khác biệt, chúng ta không cần thiết cứng đối cứng, ta thậm chí suy đoán, cái này của Khôi Lỗ chỉ sợ đã đột phá đến tinh không tu luyện giả. Nghe đến tinh không tu luyện giả năm chữ, tất cả trưởng lão đều triệt để khiếp sợ không thôi. Bọn họ đương nhiên biết tinh không tu luyện giả ý vị như thế nào. Đây chính là áp đảo tuyệt thế chúa tể phía trên đỉnh phong tồn tại, cũng là có thể tiến về tinh không vũ trụ thấp nhất phù hợp. Nhìn chung tiên vực. Vô luận là võ giả hay là tiên thú, chỉ có đột phá đến tinh không tu luyện giả cảnh, mới có thể đánh vỡ vị diện giam cầm, tiến về tinh không vũ trụ. Lập tức đi thông báo thái cổ tiên vực Long tộc, đem việc này nói cho thái cổ tiên vực. Sau đó phái người nghe ngóng Tô Thần tin tức, ta muốn hắn toàn bộ tin tức. Đúng. Trở lại thái phần tán ngục tộc. Tô Thần lập tức tìm tới Mộng Vô Song, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ngụy Mông tiền bối, ngươi là có hay không nghe nói qua, Long tộc có Tổ Long tồn tại. Nghe đến Tổ Long hai chữ, Mộng Vô Song gật gật đầu, nói ra, Ngụy đương nhiên nghe nói qua, chính đại tiên vực chính đại Long tộc, mỗi người có Tổ Long tồn tại, chỉ là căn cứ truyền ngôn, chính đại Tổ Long tại thượng cổ thời kỳ, liền đã rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi làm sao đột nhiên hỏi Tổ Long. Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem trước tại Long tộc chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Mộng Vô Song, thật sâu thở dài một tiếng. Tô tộc trưởng phải chăng nghe nói qua, tiên vực thượng cổ thời kỳ. Tô Thần lắc đầu, biểu thị không có. Hắn đối cái gọi là tiên vực thượng cổ thời kỳ, xác thực biết không nhiều. Tại tiên vực thượng cổ thời kỳ, chỉnh thể thực lực muốn xa xa áp đảo hiện tại thời kỳ, ở thời kỳ đó, có 33 vị tuyệt thế cường giả, được vinh dự ba đại thượng cổ bá chủ, 30 vị thượng cổ chí cường, trưởng quản lấy toàn bộ tiên vực thượng cổ thời kỳ. 30 vị thượng cổ chí cường, bên trong 12 vị chí cường đến từ tiên thú, 18 vị chí cường đến từ võ giả. Tô Thần không có chen vào nói, chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Chúng ta chỗ ở cái tinh cầu này, có vô số vị diện, tiên vực liền thuộc về đẳng cấp cao vị diện. Căn cứ truyền ngôn, tại thượng cổ thời kỳ, đã từng có một chiếc tinh không chiến hạm xâm nhập tinh cầu, quét ngang hơn 10.000 vị diện, có vị diện bị tàn sát, có vị diện bị nô dịch, vô cùng thê thảm. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào, đây cũng là mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực. Không người có thể cải biến cùng nghịch chuyển. Muốn phải thay đổi mình vận mệnh, nắm giữ chính mình sinh tử, chỉ có không ngừng mà để cho mình mạnh lên, không ngừng mà tăng lên thuộc về mình thực lực. Chiếc này tinh không bên trong chiến hạm, không chỉ có lấy mấy vạn tinh không tu luyện giả, thậm chí còn có trong truyền thuyết tinh cảnh cường giả. Tinh cảnh cường giả, chính là tinh không vũ trụ võ đạo nhập môn, áp đảo tinh không tu luyện giả phía trên tồn tại. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết tinh cảnh ý vị như thế nào. Như thế một chiếc cường đại tinh không chiến hạm xâm lấn tinh cầu, muốn nghĩ cũng biết sẽ cho huyết luân tinh cầu mang đến nhiều đại tai nạn. Thượng cổ thời kỳ tinh không chiến hạm xâm lấn, cùng Hắc Đình Đế quốc tinh không chiến hạm xâm lấn, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Vân Khê cùng Vân Mộng thuộc về tự thân ân oán, vẫn chưa xâm lấn bất luận cái gì vị diện, bao quát tiên vực ở bên trong, đều không có thương tổn tiên vực bất luận cái gì sinh linh. Lúc đó tiên vực ba đại thượng cổ bá chủ, tập kết thượng cổ 30 vị chí cường võ giả, hiệu lệnh toàn bộ tiên vực chống lại chỉnh chiếc tinh không chiến hạm. Lúc đó toàn bộ tiên vực đều cho rằng, tại vô cùng cường đại tinh không chiến hạm trước mặt, tiên vực tất nhiên sẽ bị hủy diệt, hoặc là bị nô dịch, có thể ai có thể nghĩ tới. Mộng Vô Song trong mắt đều là hướng tới cùng sùng bái, tiếp tục nói, người không người nghĩ đến, tiên vực ba đại thượng cổ bá chủ, vậy mà cùng 30 vị thượng cổ chí cường liên thủ, đồ sát chỉnh chiếc tinh không chiến hạm tất cả mọi người, bao quát tinh không bên trong chiến hạm tinh cảnh võ giả. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Có thể đồ sát tinh cảnh võ giả. Điều này nói rõ cái gì? Nơi này chính là tiên vực, mà không phải tinh không vũ trụ. Hắn biết rõ huyết luân tinh cầu đẳng cấp đến cùng có nhiều thấp, làm sao có khả năng sự tình. Tiên vực ba đại thượng cổ bá chủ, đều là tinh cảnh cường giả. Không biết, bất quá từ khi đồ sát tinh không chiến hạm về sau, mặc kệ là tiên vực ba đại thượng cổ bá chủ, vẫn là 30 vị thượng cổ chí cường, đều rơi vào trạng thái ngủ say, nhiều năm như vậy, không có người nào có thể thức tỉnh. Thì ra là thế. Mông tiền bối, ngươi ý tứ là không phải nói, chính đại tiên vực chính đại long tộc, ngủ say chính đại tổ long, chính là thượng cổ chí cường. Vừa mới Mộng Vô Song đã nói, trừ ba đại thượng cổ bá chủ bên ngoài, còn lại 30 vị thượng cổ chí cường bên trong, có chỉnh một chút 12 vị thượng cổ chí cường, toàn bộ đều là tiên thú. Mộng Vô Song lại là lắc đầu, nói ra, cho chính đại tổ long xác thực đến từ thượng cổ thời kỳ, bất quá lấy thực lực bọn hắn, còn không cách nào vấn đỉnh thượng cổ chí cường. Bất quá tiên thú thế giới 12 vị thượng cổ chí cường bên trong, có một vị tên là Long Thương Long tộc cường giả, chính là thượng cổ chí cường một trong, mà chính đại tổ long, chính là Long Thương chính đại hộ vệ, nghe nói chính đại tổ long liên thủ, có thể tỉnh lại Long Thương chí cường, là thật là giả không rõ lắm. Long Thương chí cường. Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này đột nhiên buông xuống Thái Lục tiên vực, thật chỉ là muốn thay ta thái phần tá ngục tộc diệt đi long tộc. Tô Thần cười. Hắn biết rõ không cách nào giấu giếm được Mộng Vô Song, cười lấy lắc đầu, nói ra, rồi có một bộ phận nguyên nhân là vì thái phần tá ngục tộc, còn có một bộ phận nguyên nhân là vì hàng phục long tộc, trở thành ta Tô tộc tộc nhân tọa kỵ. Cái kia nguyên nhân lớn nhất đâu? Theo Mộng Vô Song, coi như Tô Thần vì Tiểu Hoàng, nguyện ý giúp trợ thái phần tá ngục tộc xuất thủ, cũng sẽ không vội vã như thế, rất rõ ràng có thuộc về chính hắn nguyên nhân, chỉ là tùy tiện mượn cớ. Mông tiền bối đã có hoài nghi, vậy ta cũng không giấu giếm nữa, ta chỗ sinh sôi ra tổ long phượng huyết vòng cần tấn cấp, thông phệ long phượng nguyên thần cùng tinh huyết mới có hy vọng tấn cấp. Đây cũng là Tô Thần đến đây Thái Lục tiên vực, muốn đồ sát long tộc nguyên nhân thực sự. Chỉ dựa vào huyết luân đan, đã không cách nào tấn cấp chính mình tổ long phượng huyết vòng, chỉ có không ngừng thông phệ long phượng nguyên thần cùng tinh huyết, hơn nữa còn là không ngừng mà điệp gia góp nhặt, lấy thiếu thành đa tài có hy vọng tấn cấp, đến mức cần thôn phệ nhiều ít, liền Tô Thần đều không rõ lắm. Đây cũng là vì cái gì, hắn cần hàng phục long tộc đẳng cấp cao tiên long, còn lại tiên long thì là cần toàn bộ đồ sát, cũng là đến thôn phệ long tộc tất cả tộc nhân tinh huyết cùng nguyên thần. Ban đầu ở hoang vu giới, Tô Thần mượn nhờ chuyển luân trì lực lượng, triệt để dung hợp ức vạn long khí, mới làm đến tự thân lĩnh ngộ ra 10 chuyển luyện thể quyết, đồng thời đột phá đến thể tu tầng 13. Lần này đến đây Thái Lục tiên vực, trừ tương trợ thái phần tá ngục tộc cùng cho Tô tộc tìm tọa kỵ bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất, chính là thôn phệ long tộc tộc người nguyên thần cùng tinh huyết. Trừ tiếp tục luyện thể bên ngoài. Càng trọng yếu chính là nhìn xem phải chăng có thể tấn cấp tổ long phượng huyết vòng. Đã từng ta thái phần tá ngục tộc tổ tiên, tại thượng cổ thời kỳ cũng có được đỉnh cấp cường giả tồn tại, có thể địch nổi chính đại tổ long, đáng tiếc là, bọn họ đều đã hoàn toàn chết đi. Tô tộc trưởng, chính đại tổ long nếu là thật có thể thức tỉnh, đến thời điểm triệu hồi ra thượng cổ chí cường long thương, thật có lấy phiền toái rất lớn. Mộng Vô Song cũng là bất đắc dĩ không thôi. Trước đó không có nói chuyện với Tô Thần, cũng là cho rằng long tộc không có khả năng triệu hoán tổ long xuất thế, rốt cuộc theo thượng cổ thời kỳ đến bây giờ, tổ long đã chìm ngủ nhiều năm, không có khả năng nói thức tỉnh thì thức tỉnh. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, Ê Mông tiền bối, theo ngươi đoán, Long Khuê Thiên tỉnh lại tổ long tỷ lệ có lớn hay không? Đây mới là nơi mấu chốt. Không có ra tay đối phó long tộc, Tô Thần cũng là kiên kỵ cái gọi là tổ long, còn có không thể khống chế nhân tố, từ đó lựa chọn rút khỏi long cốc. Bây giờ Mộng Vô Song còn nói, chính đại tổ long liên thủ có thể triệu hồi ra thượng cổ chí cường. Có thể giết hại tinh không chiến hạm, bao quát tinh cảnh võ giả, bản thân đã nói rõ thượng cổ thời kỳ những thứ này đỉnh cấp cường giả, thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Không nguyện ý trêu chọc, bất quá thôn vệ long tộc khẳng định là không có chút nào từ bỏ. Muốn tấn cấp tổ long phượng huyết vòng, nhất định phải không ngừng mà thôn vệ long phượng tinh huyết cùng nguyên thần. Không biết. Mộng Vô Song rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết, bởi vì dựa vào hắn suy đoán, tổ long đã chìm ngủ nhiều năm như vậy, khẳng định không cách nào thức tỉnh. Có điều hắn lại có thể nhìn ra được. Đã Tô Thần lựa chọn lui ra long cốc, vẫn chưa xuất thủ hủy diệt long tộc, chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là Tô Thần khẳng định là dự đoán được cái gì. Tô tộc trưởng, tại thượng cổ thời kỳ, long tộc Long Thương Chí Cường cùng Ao Ly Chí Cường, cùng xưng là thượng cổ sông Mỹ, cũng chính là tiên vực sông Mỹ, dung nhan có 102 thượng cổ thời kỳ. Đối với việc này, Tô Thần không có hứng thú. Hắn hiện tại để ý nhất sự tình. Cũng là cái gọi là Long Thương Chí Cường, còn có cái gọi là chính đại tổ long. Không cách nào xác định. Long Khuê Thiên phải chăng có thể triệu hoán tổ long, rút dây động rừng, rốt cuộc chính đại tổ long sau lưng là Long Thương Chí Cường. Tô tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như ngươi muốn thôn phệ long tộc nguyên thần cùng tinh huyết, cũng không cần mạo hiểm nóng lòng nhất thời. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Mộng Vô Song ý tứ. Nửa canh giờ về sau. Tô đệ, ngươi thật quyết định. Cơ Thiên Tuyết ba người rất là lo lắng Tô Thần, bởi vì ngay tại vừa mới, Tô Thần nói cho các nàng biết, làm cho các nàng chọn rời đi, trở về thái cổ tiên vực Tô tộc. Tô Thần tự thân tiếp tục lưu lại thái lục tiên vực, muốn đối phó long tộc, nói cho cùng vẫn là không có ý định từ bỏ. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta có Khôi Lỗ thủ hộ, không có việc gì, các ngươi trở lại thái cổ tiên vực, nói cho Lạc Thiên Phi, bất kỳ người nào tạm thời đều không được rời đi Tô tộc nửa bước. Đối với Tô tộc phòng ngự, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Vì phòng ngừa Thái Thương tiên vực Tô tộc sự tình dẫm lên vết xe đổ, Tô Thần không chỉ có bố trí trận pháp, càng là mượn nhờ 6 giọt tinh huyết giọt nước dung nhập trong trận pháp. Đó cũng đều là tinh không vĩnh hằng cảnh tinh huyết giọt nước, trừ phi là tinh không vô thượng thập cảnh cường giả buông xuống, bằng không lời nói, vẻn vẹn là tiên vực, bao quát người khác muốn phá vỡ trận pháp phòng ngự, khẳng định là không thể nào sự tình. Chỉ cần không có nỗi lo về sau, Tô Thần liền không kiêng nể gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay là chuẩn bị xuất thủ. Sớm tối đều muốn ra tay với long tộc, trừ phi là hắn lựa chọn từ bỏ tấn cấp tự thân huyết luân, làm sao có khả năng sự tình. Tô Thần thậm chí muốn dẫn ra tổ long, nếu là có thể thôn phệ chính đại tổ long tinh huyết cùng nguyên thần, nói không chừng có thể thuận lợi để tổ long phượng huyết vòng tấn cấp. Chính là bởi vì như thế. Hắn mới khiến cho Cơ Thiên Tuyết bọn người rời đi trước, chỉ cần thuận lợi trở về Tô tộc, liền có thể gối cao không lo. Lôi Hi Phi cả giận nói, ở ngươi có phải hay không vì tu luyện, liền mệnh đều có thể không muốn. Ta cũng nghĩ không ra, tiên vực lớn như thế, cơ duyên càng là vô số, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc long tộc, chẳng lẽ huyết luân tấn cấp thật trọng yếu như vậy sao? Không cần nói Lôi Hi Phi, cho dù là Hỏa Hàng Tưu đều có chút nghĩ không thông. Theo các nàng, Tô Thần có được 9 cái huyết luân, liền xem như tạm thời không tăng lên huyết luân đẳng cấp, đó cũng là bên trong một cái huyết luân mà thôi, căn bản ảnh hưởng không Tô Thần tăng lên. Trừ cái đó ra, tiên vực cùng chi cửu vực, mỗi một cái tiên vực đều có vô số tiên vực, vì sao nhìn chằm chằm long tộc không thả. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, cái huyết luân vẫn là lần, ta hiện tại cần muốn tăng lên nhục thân tu vi. Không cách nào giải thích quá nhiều. Bởi vì hiện tại hắn, thân thể cùng nguyên thần tu vi chênh lệch quá lớn. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hắn nhất định phải nhanh tăng lên nhục thân cảnh giới, ngăn chặn nguyên thần tiếp tục tăng lên, chờ đợi nhục thân cảnh giới tăng lên về sau, nguyên thần cùng thân thể dung hợp, mới có thể làm cho mình võ đạo càng thêm vững chắc. Vậy ngươi cẩn thận, chúng ta không có việc gì. Ba nữ tâm lý khẳng định không nguyện ý nhìn đến Tô Thần mạo hiểm, thông qua các nàng vô cùng rõ ràng Tô Thần tính cách, đã lựa chọn quyết định sự tình, chắc chắn sẽ không tùy ý cải biến. Đem Cơ Thiên Tuyết bọn người đưa lên tán chu, nhìn lấy tán chu chậm rãi phi hành. có Tán Chu, tin tưởng năm người sẽ rất nhanh trở về. Đồng thời Mộng Vô Song đã phái ra mấy chục vị cường giả hộ tống, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ không có vấn đề gì. Tô tộc trưởng, ngươi muốn như thế nào làm? Mộng Vô Song thật sâu nhìn một chút, đứng bên người Tô Thần, hắn biết rõ Tô Thần đưa đi vợ con, khẳng định có lấy thuộc về mình ý tứ. Kinh ngạc tại Tô Thần chấp nhất cùng đảm lượng, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám trêu chọc Long tộc. Mông tiền bối, vẫn là câu nói kia, ta cùng Thái Phần Tán Ngục tộc ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, sau đó ta sẽ ra tay, muốn là Long Khuê Thiên, thật có thể triệu hoán Tổ Long, ta sẽ cùng Long tộc lượng vòng. Ngươi muốn thôn sát Tổ Long? Tự hồ đoán được cái gì, Mộng Vô Song sắc mặt triệt để biến, hắn cũng không thể tin được, nhưng là Tô Thần cách làm đã nói rõ, Tô Thần muốn thôn phệ Tổ Long. Đây chính là Tổ Long, cho dù là đặt ở tiên vực thượng cổ thời kỳ, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, trừ lớn nhất đỉnh cao 33 vị tuyệt thế cường giả bên ngoài, tiếp xuống tới đó là thuộc về chính đại Tổ Long các loại tồn tại cường đại nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng, chính đại Tổ Long thực lực có bao nhiêu lợi hại, Tô Thần vậy mà muốn nỗ lực thôn phệ Tổ Long, thật sự là đầy đủ điên cuồng. Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, vừa cười vừa nói, ê dám nghĩ, mới có thể có cơ hội làm đến. Hắn, thật là nghĩ như vậy. Theo Tô Thần, thôn phệ một vị Tổ Long, so thôn phệ một cái Long tộc cũng phải có dùng nhiều, đến mức nguy hiểm, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thôn phệ Tổ Long, đây cũng là Tô Thần ý tứ. Ý nghĩ xác thực đầy đủ điên cuồng. Người khác khẳng định không dám, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Duy chỉ có Tô Thần. Mộng Vô Song muốn tương trợ, nhưng là hữu tâm vô lực. Qua nhiều năm như vậy, Thái Phần Tán Ngục tộc cùng Long tộc ở giữa ân oán càng ngày càng lợi hại, bọn họ cũng chỉ là đơn độc lẫn nhau chém giết, loại này diệt tộc sự tình, chắc chắn sẽ không tùy tiện dây vào tiếp xúc. Liền xem như có cơ hội, Mộng Vô Song cũng khẳng định không dám. Nguyên nhân rất đơn giản. Vậy cơ hồ là tiên vực chính đại Long tộc quá cường đại, đơn giết tộc nhân không có vấn đề, muốn là làm đến diệt tộc, tin tưởng hắn Long tộc chắc chắn sẽ không nguyện ý. Không chỉ là hắn, cho dù là Long Khuê Thiên, cũng sẽ không làm diệt tộc sự tình. Tô tộc trưởng, muốn là chọc giận chính đại Long tộc, đến thời điểm đối Tô tộc làm ra quá phận sự tình. Tô Thần cười cười, không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Hắn hộ bản người phải chăng có tin tức? Tạm thời không có. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Thái Lục tiên vực vô biên vô hạn, hắn tám vị hộ bản người ở nơi nào, phía trên không rõ lắm. Liền xem như tin tức truyền đi lại nhanh, trong thời gian ngắn tin tưởng cũng sẽ không chạy đến. Muốn là hộ bản người tiến vào bí cảnh, hoặc là không cách nào nhận được tin tức. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chỗ lấy hội tụ hộ bản người, thì là muốn tăng cường Tô tộc thực lực, bất quá theo tin không tu luyện giả nổi lên mặt nước. Hắn cũng rõ ràng hộ bản người không cách nào chống lại tinh không tu luyện giả. Tô tộc nếu là có thể có hàng ngàn hàng vạn tinh không tu luyện giả tọa trấn, như vậy đối với Tô tộc tới nói, mới có thể làm được chánh thức gối cao không lo. Nghĩ đến tinh không tu luyện giả, Tô Thần đột nhiên nhớ tới Vân Mộng. Mi đầu dần dần nhăn lại, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Dựa theo hắn cùng Vân Mộng ước định, đợi đến Vân Mộng trở về Hắc Đình Đế Quốc về sau, liền sẽ phái binh đến đây vào ở Tô tộc. Tính toán thời gian. Coi như Vân Mộng hội trên đường chậm trễ thời gian, tin tưởng cái này thời điểm, cũng cần phải phái ra tinh không chiến hạm đến đây. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Tô Thần minh bạch chính mình thân phận, Hắc Đình Đế Quốc làm bàn hoàng tinh vực đế quốc, một cái huyết luân tinh cầu đều sẽ không đặt tại trong mắt, huống chi là bên trong tinh cầu một cái vị diện. Tô tộc trưởng, ta có câu nói, không biết nên giảng không nên giảng. Mong tiền bối có lời nói không ngại nói thẳng. Mộng Vô Song thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nói ra, kể ta nghe Tiểu Hoàng nói, Tô tộc trưởng mị lực có 102 tiên vực, bên người Hồng Nhan Tri Kỷ đều là đỉnh cấp mỹ nữ, muốn là ngày sau có cơ hội, Tô tộc trưởng có thể nếm thử hàng phục Long Thương Chí Cường cùng Ao Ly Chí Cường. Mày nhăn lại, Tô Thần nhìn lấy Mộng Vô Song, không biết Mộng Vô Song rốt cuộc là ý gì. Hàng phục Long Thương Chí Cường cùng Ao Ly Chí Cường. Đây chính là thượng cổ Chí Cường tồn tại, chính mình cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tiền bối, ta đối cảm tình rất bảo thủ. Tâm lý hung hăng mắng lấy Tiểu Hoàng, cái gì lung ta lung tung lời nói đều nói. Đây không phải bảo thủ không bảo thủ sự tình, mà chính là Long Thương Chí Cường cùng Ao Ly Chí Cường làm tiên vực song Mỹ, dung nhan có 102 toàn bộ tiên vực, cùng hủy diệt, không bằng hàng phục. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Tiểu Hoàng khẳng định nói không có đơn giản như vậy, tất nhiên sẽ nói mình thích mỹ nữ. Không có giải thích. Hắn đã hướng Lôi Hi Phi cam đoan qua, ngày sau nhất định muốn giữ mình trong sạch. Trừ phi là gặp phải không có thể nghịch chuyển ngoài ý muốn, bằng không lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lại phát sinh bất kỳ nam nhân nào quan hệ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đau đầu, không biết khi nào, hắn hồng nhan tri kỷ đã nhiều như thế. Nhìn đến Tô Thần không muốn nói việc này, Mộng Vô Song cũng không có tiếp tục nói thêm. Hắn xác thực nghe cháu mình nói qua, Tô Thần đối với nữ nhân phương diện này rất có biện pháp, vô luận có nhiều mị lực nữ nhân, đều không thể chạy ra Tô Thần lòng bàn tay. Cho nên hắn mới đề nghị, để Tô Thần thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể giải quyết thượng cổ song Mỹ, đem Long Thương Chí Cường cùng Ao Ly Chí Cường thu nhập dưới chân. Tô Thần cáo từ về sau, liền trực tiếp tiến về Long Cốc. Vừa mới đặt chân Long tộc địa bàn, liền trực tiếp triệu hồi ra Khôi Lỗ, bắt đầu đại đồ sát, bất quá lại không có đồ sát Long tộc tộc trưởng Long Khuê Thiên. Nếu là không có cái gọi là Tổ Long, Tô Thần chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, tất nhiên sẽ hủy diệt toàn bộ Long tộc. Duy chỉ có hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt. Bởi vì hắn muốn bức bách Long Khuê Thiên, triệu hoán cái gọi là Tổ Long, thậm chí muốn để chính đại Long tộc, triệu hồi ra chính đại Tổ Long, chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng có thể thôn phệ chính đại Tổ Long nguyên thần cùng tinh huyết, đến đề thăng chính mình huyết luân, còn có trùng kích càng cao nhục thân cảnh giới. Không thể không thừa nhận. Tô Thần ý nghĩ cùng cách làm xác thực rất là điên cuồng, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không như thế. Dù sao lấy Tô Thần tình huống bây giờ khẳng định không phải chính đại Tổ Long địch thủ, trừ phi là vận dụng tinh huyết dọc nước. Chính đại Tổ Long còn không đáng đến hắn vận dụng tinh huyết dọc nước, muốn là thượng cổ thời kỳ 33 vị tuyệt thế cường giả toàn bộ thức tỉnh, động như vậy dùng một giọt tinh huyết trấn áp, vẫn là tương đối không tệ. To lớn thân rồng xoay quanh tại trên đá lớn, hai mắt nhắm ngáy khò khò, Long tộc thích nhất vận động cũng là ngũ cùng giao hợp, bao quát Long Khuê Thiên ở bên trong cũng là như thế. Đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía xa bạo liệt sương máu, riêng là tràn ngập trong không khí máu tanh mùi vị, Long Khuê Thiên giống như có lẽ đã đoán được cái gì. Chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời Long Châu phiêu phù ở Long trên đầu, vì thời chuẩn bị triệu hoán Tổ Long, đến mức phải chăng có thể thuận lợi tỉnh lại Tổ Long, hắn cũng không biết. Khỏa này Long Châu chính là Long tộc trấn tộc chí bảo, đời đời truyền lại. Mỗi một thời đại Long tộc tộc trưởng vẫn lạc, liền sẽ đem Long Châu truyền cho đời sau Long tộc tộc trưởng, liền xem như không kịp. Long Châu cũng vô pháp bị nhân loại khác cùng tiên thú luyện hóa chiếm thành của mình, sẽ tự mình tìm kiếm Long tộc tộc trưởng. Nhìn lấy đầy đất Long thi, còn có máu chảy thành sông mặt đất, Long Khuê Thiên ngửa mặt lên trời phát ra từng đạo nộ hống Long ngâm gào rú, rung động toàn bộ thiên địa. Tô Thần, ngươi tự tìm cái chết. Khôi Lỗ không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là trở lại Tô Thần bên người. Long Khuê Thiên, ta không quá tin tưởng ngươi có thể triệu hoán ra Tổ Long, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Để ngươi ngay trước mặt ta triệu hoán Tổ Long, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Thần vẫn chưa để Khôi Lỗ xuất thủ, bằng không lời nói, lấy Khôi Lỗ thực lực, vụng trộm lựa chọn đánh lén lời nói, thành công đánh giết Long Khuê Thiên tỷ lệ rất lớn. A! À, nghe đến Tô Thần lời nói, Long Khuê Thiên đám người sắc mặt đại biến, bọn họ đương nhiên có thể đoán được, Tô Thần khẳng định là không tin, Long tộc có thể triệu hồi ra Tổ Long sự tình. Long Khuê Thiên cười lạnh không thôi, nói ra, ngươi thật muốn kiến thức Tổ Long. Hắn tâm lý rất là không chắc. Bởi vì từ khi Tổ Long ngủ say đến nay, lại chưa thức tỉnh. Bất quá là năm đó Tổ Long ngủ say thời điểm, lại là truyền lời xuống, muốn là bất kỳ một cái nào Long tộc gặp phải sinh tử tồn vong, liền có thể mượn nhờ Long Châu triệu hoán Tổ Long. Hắn không có thử qua, bất luận cái gì đệ nhất Long tộc tộc trưởng đều không có thử qua, cho nên phải chăng có thể triệu hoán Tổ Long, liền hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nói nhảm thật nhiều, ta thì đứng ở chỗ này chờ lấy, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Rất là tức giận. Đối mặt Tô Thần trần trụi khiêu khích, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Long Khuê Thiên hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, đem nguyên thần trấn áp tại Long tộc, đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Chỉ là hắn hiểu được tình huống bây giờ, đối Long tộc rất là bất lợi. Tại chính mình chuyển ra Tổ Long tình huống dưới, Tô Thần lại còn dám đến đây khiêu khích, thậm chí tùy ý đồ sát Long tộc tộc nhân, bản thân cái này đã nói rõ, Tô Thần không có đem Long tộc để vào mắt. Đồng thời cũng nói, Tô Thần không tin mình nói tới, cho là mình không cách nào triệu hồi ra Tổ Long. Từng cái trưởng lão, ánh mắt băng lãnh chầm chầm lên trước mặt Tô Thần. Không có uy hiếp. không có giận mắng. Đây cũng là tàn khốc hiện thực, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Người ta nói rõ cũng là ăn chắc Long tộc, bằng không lời nói, cũng không dám như thế tùy ý giết hại Long tộc, trong nháy mắt đồ sát trên trăm đầu Long tộc tộc nhân. Tại Thái Lục Tiên Vực, liền xem như được vinh dự đệ nhất tiên tông Vĩnh Hằng Tiên Tông, đều không dám lớn lối như vậy. Duy chỉ có Tô Thần người này. Thật quá càn rỡ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Long Khuê Thiên cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, hiện tại đối tại Long tộc tới nói, tuyệt đối là sống chết trước mắt. Chính mình nếu là thật có thể triệu hoán tỉnh lại tổ Long, Long tộc liền có thể đảo khách thành chủ, không chỉ có thể trấn áp Tô Thần, thậm chí còn có thể cho Long tộc xưng bá Thái Lục Tiên Vực. Muốn không cách nào triệu hoán tỉnh lại tổ Long, như vậy Long tộc muốn đối mặt vấn đề, cũng là bị Tô Thần trực tiếp diệt tộc, hoặc là thần phục với Tô tộc. Nhìn lấy trong tay Long Châu, không chỉ là tộc trưởng Long Khuê Thiên, cho dù là hắn trưởng lão đều đang mong đợi, hy vọng mượn nhờ Long Châu có thể thuận lợi triệu hoán tỉnh lại tổ Long. Răng rắc. Long Châu bị Long Khuê Thiên trực tiếp bóp nát, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không triệu hoán, tình huống bây giờ đều cần hắn tỉnh lại tổ Long, nhất định phải tỉnh lại tổ Long. Bị bóp nát Long Châu, trong nháy mắt hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy vỡ vụn biến mất Long Châu. Không cần nói Long tộc, cho dù là Tô Thần đều đang mong đợi. Coi như không phải tổ Long địch thủ, cũng nhất định muốn bức ra tổ Long, chỉ có như vậy, chính mình ngày sau mới có hy vọng thôn sát tổ Long, đến đề thăng chính mình thân thể cùng huyết luân đẳng cấp. Đầy đủ điên cuồng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Long Khuê Thiên đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Triệu hoán thất bại, bọn họ không cách nào tỉnh lại tổ Long, như vậy chờ đợi Long tộc chính là hủy diệt hoặc là thần phục. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Long Khuê Thiên, Tô Thần vừa cười vừa nói, Long tộc trưởng không cách nào triệu hoán tổ Long, nhìn đến ta có thể xuất thủ, hiện tại có thể cho ngươi Long tộc hai con đường, thần phục hoặc là hủy diệt. Tô Thần, ta Long tộc quý vì thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp chủng tộc, liền xem như hủy diệt, cũng sẽ không thần phục với ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, diệt ta Long tộc, ngày khác tổ Long thức tỉnh, nhất định đồ ngươi Tô tộc trên dưới. Ngươi còn phải nhớ kỹ, Thái cổ tiên vực Long tộc, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đợi Thái cổ tiên vực Long tộc cùng tổ Long lửa giận. Hiện tại Long tộc có thể làm sự tình cũng là uy hiếp, bởi vì bọn hắn có thể đoán được, Tô Thần bên người khôi lỗ, 100% là tinh không tu luyện giả. Lấy tinh không tu luyện giả thực lực cường đại, đủ để quét ngang toàn bộ Long tộc, thậm chí là bất kỳ thế lực nào, trừ phi là đồng dạng nắm giữ tinh không tu luyện giả tọa trấn tông môn, tỉ như Vĩnh Hằng Tiên Tông mới sẽ không sợ hãi Tô Thần cùng khôi lỗ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Giờ khắc này. Toàn bộ thiên địa đột nhiên biến đến tối mờ, khủng bố khí lưu bao phủ trời cùng đất, mây trắng xua tan, thương khung nộ hống, tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm càn khôn. Giống như yên lặng trong bóng đêm hai mắt đột nhiên mở ra, bộc phát ra tinh quang xuyên thấu nhật nguyệt luân hồi, đạp lên vô tận năm tháng buông xuống thế gian. Một tiếng trầm thấp từ xưa đến nay long ngâm, đột nhiên theo Long tộc lòng đất chậm rãi vang lên, liên miên trăm triệu dặm, giống như tại hư không vô tận, lại thanh thanh sở sở vang vọng tại mỗi người bên tai. Tổ Long, là Tổ Long đại nhân, tộc trưởng thật tỉnh lại Tổ Long đại nhân. Ha ha ha, ha ha ha ha, chúng ta Long tộc thật muốn quật khởi, Tổ Long đại nhân thức tỉnh, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Long Khuê Thiên cũng là kích động không thôi, hắn cũng không nghĩ tới thật triệu hoán tỉnh lại Tổ Long đại nhân, vừa mới đều bị hù chết. Rốt cuộc không cách nào tỉnh lại Tổ Long đại nhân, chờ đợi Long tộc vận mệnh, cũng là hủy diệt, không có Long nguyện ý đi chết, bao quát hắn ở bên trong, hắn càng thêm không nguyện ý nhìn đến Long tộc bị hủy diệt. Tô Thần, Tổ Long đại nhân đã thức tỉnh, ta biểu diễn đã kết thúc, tiếp xuống tới liền cần nhìn ngươi biểu hiện, hy vọng ngươi cũng đừng để ta cảm thấy thất vọng. Lòng tin tăng gấp bội. Coi như đối phương khôi lỗ là tinh không tu luyện giả lại có thể thế nào. Chỉ cần có thể triệu hoán tỉnh lại Tổ Long đại nhân, như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp khôi lỗ. Rốt cuộc chính đại Tổ Long tại thượng cổ thời kỳ, thế nhưng là Long Thương Chí Cường chính đại Long Vệ, thực lực cường đại, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Một cái khôi lỗi mà thôi, tất nhiên sẽ bị Tổ Long trấn áp. Bây giờ Tô Thần không có chút nào kinh ngạc cùng ý sợ hãi, rốt cuộc hắn lần này đến đây giết hại Long tộc, thì là cố ý bức bách Long Khuê Thiên triệu hồi ra Tổ Long. Nếu là cố ý, tại sao sợ hãi? Khủng bố khí lưu phóng lên tận trời, toàn bộ mặt đất đều bao trùm lấy một tầng đạm mạc khí lưu màu đen, giống như ngủ say vô số năm năm tháng, một triều thức tỉnh. Một giây sau, Tô Thần mang theo khôi lỗ trong nháy mắt quay người thì rút lui, làm đến Long Khuê Thiên có chút choáng váng, lại không có biện pháp nào. Bởi vì hắn khẳng định không phải khôi lỗ địch thủ, toàn bộ Long tộc không có người nào là khôi lỗ địch thủ, truy sát thì là muốn chết. Ha ha ha, Tô Thần, đây cũng là ngươi biểu diễn sao? Quá đặc sắc. Ta biểu diễn vừa mới bắt đầu, Long Khuê Thiên, giúp ta cho Tổ Long mang câu nói, ta sẽ lại trở về, để hắn đem cổ rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Nhìn lấy đã biến mất hai bóng người, tất cả Long đều có chút mắt trợn tròn. Cái này còn là người sao? Còn muốn mặt sao? Gặp qua vô sĩ, nhưng chưa từng thấy qua như thế vô sĩ. Nguyên lai là cái kém cỏi, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nhìn đến chúng ta tỉnh lại Tổ Long đại nhân, vậy mà xoay người chạy. Ai nói không phải, Tổ Long đại nhân thức tỉnh cần một chút thời gian, bằng không lời nói, hôm nay Long tộc nhất định cũng là hắn mai táng chi địa. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ các vị trưởng lão, Long Khuê Thiên sắc mặt rất là âm trầm, thanh âm ngưng trọng nói ra, rồi các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, Tô Thần biểu hiện được rất là bình tĩnh sao? Bình tĩnh? Hắn vì sao bình tĩnh? Muốn là hắn không e ngại lời nói, cần gì phải chạy? Chạy, nói rõ sợ hãi Tổ Long đại nhân, không có Long nhìn ra Tô Thần bình tĩnh, chỉ là nhìn đến một cái kém cỏi nhân loại, chỉ là dám miệng phía trên khiêu khích mà thôi, thật gặp ngay phải tỉnh lại Tổ Long đại nhân, căn bản không dám có chút lưu lại. Long Khuê Thiên sắc mặt rất là âm trầm, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác Tô Thần có chút không đúng. Biểu hiện được quá mức đạm mạc và bình tĩnh, tự hồ đã sớm đoán được, mình có thể triệu hoán tỉnh lại Tổ Long đại nhân đồng dạng. Tộc trưởng, chúng ta đã tra ra Tô Thần tin tức, hắn đến từ Thái Thương Tiên Vực, thành lập Tô Tộc, lại bị Thái Cổ Tiên Hạc Tộc chém giết thê nữ, sau đó tiến về Thái Cổ Tiên Vực, đầu nhập vào Lôi Phạt Tiên Tộc, đồng thời tại Lôi Phạt Tiên Tộc tương trợ dưới, một lần nữa thành lập cái gọi là Tô Tộc. Thái Cổ Tiên Hạc Tộc hủy diệt, phải chăng cùng Tô Thần có quan hệ? Không biết, ra không ra, Thái Cổ Tiên Hạc Tộc hủy diệt, bất kỳ tộc nhân nào đều không có còn sống rời đi, trở thành Thái Cổ Tiên Hạc bí mật. Không lâu nữa trước, Hạo Thiên Tiên Tông truy giết một cái tên là Đệ Nhị Băng Ngưng người, bị Tô Thần quấy rối che chở cho đến, lúc đó Tô Thần uy hiếp Hạo Thiên Tiên Tông, nói là hắn hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc Tộc, đến mức là thật là giả, còn không rõ lắm. Muốn là đổi lại trước đó, Long Khuê Thiên khẳng định không tin. Một cái ngộ đạo tiên đế có thể hủy diệt đường đường Thái Cổ Tiên Hạc Tộc. Duy chỉ có hiện tại, Long Khuê Thiên lại lựa chọn tin tưởng, Tô Thần nhất định có thể làm đến. Tộc trưởng, ngươi tin tưởng việc này là Tô Thần làm? Sẽ không có giả. Làm sao có khả năng, Tô Thần bên người khôi lỗ, có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc Tộc? Long Khuê Thiên sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kể Tô Thần là như thế nào làm đến, ta không biết. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thái Cổ Tiên Hạc Tộc hẳn là Tô Thần chỗ hủy diệt, bất quá hết thảy đều đã không trọng yếu, chúng ta đã tỉnh lại Tổ Long đại nhân, từ giờ trở đi, ta Long tộc chính là Thái Lục Tiên Vực đệ nhất tộc, liền xem như Vĩnh Hằng Tiên Tông đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cái kia Tô Thần đâu? Đợi đến Tổ Long đại nhân triệt để thức tỉnh, liền đem việc này bẩm báo Tổ Long đại nhân, đến thời điểm chúng ta thẳng hướng Tô tộc, ta ngược lại muốn nhìn xem Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được. Nghe đến lời này, Long tộc tất cả trưởng lão đều cười. Tại Tổ Long đại nhân trước mặt, Tô Thần cùng Tô tộc tất diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.